Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, Eva. Hỏa chi pháp tắc. Theo Lý Huyền dạ một tiếng quát chói tai, nhất đám chập chờn quả cam ngọn lửa màu vàng hiện lên ở hắn trên lòng bàn tay. Theo Lý Huyền dạ tâm niệm thu phóng như thường, hắn toàn lực đem lực hỏa diễm thả ra ngoài. Trong nháy mắt hóa thành một đạo vạn mét hỏa long, sinh ra nhiệt độ cao đem ven đường tao ngộ hết thảy đều thiêu thành cho tàn. Chớ xem thường cấp một pháp tắc uy lực, trên lý thuyết tới nói, chỉ có đem các loại thuộc tính sức mạnh dạy bảo luyện đến cực hạn, đột phá phàm cực hạn của con người về sau, mới có thể bước đầu dò xét đến pháp tắc hàm nghĩa vị trí. Vẻn vẹn cấp một pháp tắc, thả tại bất luận cái gì thế tục trong thế giới, đều có thể xưng tụng pháp thần hàng ngũ tồn tại. Lý Huyền dạ còn phải tiếp tục thí nghiệm xuống. Thủy chi pháp tắc, một cái màu xanh lam dòng nước chạy trồm mà ra, hóa thành một cái nhìn không gặp cuối dòng lũ. Lôi chi pháp tắc, khác nào cự thú tức giận, nổ vang tiếng sấm nổ rung động đại địa. Vô số ánh chớp ở Lý Huyền dạ quanh người qua lại vãng lai. Ở Lý Huyền dạ liên tiếp không ngừng thử nghiệm tiếp, hắn phát hiện chỉ nếu có thể tưởng tượng ra tới pháp tắc sức mạnh, hắn cũng có thể sử dụng tới đến. Đây mới là hàng thật đúng giá toàn bộ thuộc tính tinh thông a. Có điều kỳ quái, tại sao ta thức tỉnh toàn hệ pháp tắc, sức chiến đấu nhưng không có tăng dài bao nhiêu đây? Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Huyền dạ cũng là bình thường trở lại. Lực lượng pháp tắc cố nhiên cường hãn, nhưng đơn nhất pháp tắc trên thực tế so với Lý Huyền dạ thực lực của tự thân, kỳ thực cũng không tính là gì. Dù sao hắn hiện tại nắm giữ pháp tắc đều là sơ cấp bên trong sơ cấp. So với thiên đạo cấp cường giả nắm giữ lực lượng pháp tắc vẫn là thua kém quá nhiều. Liền coi một cái tử gia tăng rồi nhiều như vậy trùng pháp tắc, trên thực tế cũng sẽ không đối với Lý Huyền dạ đỉnh cao sức chiến đấu sản sinh trợ giúp. Bất quá hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện, đem những này lực lượng pháp tắc thông hiểu đạo lý, triệt để nắm giữ thành sức mạnh của chính mình, cũng học được đi dung hợp bọn họ, cường hóa bọn họ, thế tất sẽ đối với Lý Huyền dạ sức chiến đấu sản sinh tăng lên trên diện rộng. Quyết tâm, Lý Huyền dạ cũng là không suy nghĩ nhiều. Hắn nhanh chân đi tới trong hẻm núi, đem tiểu hỏa long kêu lại đây. Rất nhanh tiểu hỏa long liền xuất hiện ở Lý Huyền dạ trước mặt. Ê a kêu lên, tựa hồ là đang oán giận Lý Huyền dạ quá chậm, trước còn một bộ khóc hề hề dáng dấp, đảo mắt liền không ở lại được nữa. Tên tiểu tử này quả nhiên là cái không có tim không có phổi chủ. Đi thôi, để tổ long đại nhân cố gắng ngủ yên đi. Lý Huyền dạ ôm lấy tiểu hỏa long, quay về chôn sâu ở hẻm núi đáy tổ long chi xương cốt trường cúc khom người. Sau đó liền thả người bay mất, rời đi hồng hoang bí cảnh sau khi, Lý Huyền dạ mang theo tiểu hỏa long về tới Hoàng Thạch Nhất Thành. Bắt đầu không ngừng mà làm việc tốt, truyền đạt một ít đối với bọn đầy tớ có trợ giúp chính lệnh, chỉ vì tranh thủ chúc phúc điểm. Hai ngày sau, Lý Huyền dạ liền tồn đủ 10 vạn chúc phúc điểm. Hắn lại tốn thời gian một ngày, đến đốt hương tắm rửa, rửa sạch duyên hoa, cuối cùng đã tới mở ra cầu vòng Bảo Dương thời khắc. Lý Huyền dạ một thân tử kim áo bào rộng, tay trái Đông Hoàng Trung, tay phải Hạo Thiên Đỉnh, bên hông cài lấy một cái dao mổ lợn, phía sau xòe đuôi bình thường dựng thẳng Thất Bảo Đa Lan kiếm. Thấy thế nhân phẩm thời khắc, đến, cầu vòng Bảo Dương, ngươi liền mở cho ta ra kỳ tích đến đây đi. Lý Huyền dạ hít sâu một hơi, chúc phúc điểm một lần tiêu hao hết, nhân phẩm gia trì đến đỉnh cao, trực tiếp mở ra cầu vòng Bảo Dương. Trong phút chốc, một đạo sán lạn hào quang 7 màu phóng lên trời. Keng, mở ra cầu vòng Bảo Dương, thu được Pandora hình toàn năng người máy X1 người máy. Hào quang dần dần ảm đạm xuống, xuất hiện ở Lý Huyền dạ trước mặt là từng cái tử kiều tiểu. Thân cao không tới 1m6, có một con màu vàng óng mái tóc, trước ngực có chút khô quát, nhưng chân dài eo nhỏ, hơi có chút thanh xuân khí tức thiếu nữ. Này là người máy, nhìn thiếu nữ lồng ngực hơi chập trùng, trong cơ thể truyền đến hơi thở sự sống. Lý Huyền Dạ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng thứ này lại có thể là một tên người máy. Hắn thử đưa tay đi sờ sờ. Xúc cảm hoàn toàn cùng nhân loại da rẻ không có khác nhau. Thậm chí càng thêm nhẵn nhụi chân thực. Lý Huyền Dạ mở ra trời mắt quét tới. Lấy được nhưng là một chuỗi dấu chấm hỏi. Trời mắt đều không thể quét ra thiếu nữ người máy tin tức. Chỉ có thể nói rõ người máy này lai lịch không nhỏ. Nhìn dáng dấp người máy là ngủ say. Muốn làm sao kích hoạt đây? Lý Huyền Dạ do dự chốc lát. Ở thiếu nữ người máy trên người tìm tòi lên. Nỗ lực tìm tới khai quan nút bấm. Thế nhưng từ trên xuống dưới đều tìm một lần. Nhưng hoàn toàn không tìm được khai quan. Trái lại để Lý Huyền Dạ tăng thêm hoài nghi. Bởi vì thiếu nữ này trong ngoài nhìn qua. Đều không giống như là nhất cái người máy A. Tích tích. Chấm ngoặc kép. Đang lúc này, thiếu nữ giữa lông mày dưới da, có một trận tràn ngập khoa huyễn cảm giác lam quang sáng lên. Cũng nương theo lấy một trận rất có nhịp điệu điện tử âm truyền ra. Vẫn đúng là người máy. Thiếu nữ người máy phi thường tự nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt thời gian lập lòe, cũng hoàn toàn không có người máy cảm giác. Nàng chậm rãi mở miệng nói rằng, chủ nhân tôn kính ngài khỏe chứ. Pandora số 1 máy nguyên hình, Eva, vì ngài phục vụ. Vì mở ra hoàn chỉnh trí năng hạt nhân, xin cho phép ta lấy ra ngài một ít linh hồn tin tức. Cũng cùng chủ nhân ngài tiến hành hoàn thiện linh hồn ràng buộc. Người máy đều có thể linh hồn. Ràng buộc, Lý Huyền Dạ gật đầu một cái nói. Có thể, được Lý Huyền Dạ chấp thuận. Eva lập tức một con trắng nõn như ngó sen tay nhỏ treo ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Lý Huyền Dạ đang tò mò nàng phải như thế nào lấy ra linh hồn của chính mình tin tức lúc. Đột nhiên linh hồn hắn run lên. Một tia xương trắng từ trong cơ thể xuyên thấu mà ra. Trực tiếp tràn vào Eva trong lòng bàn tay. Người máy này có chút không bình thường a. Được linh hồn tin tức về sau. Eva bắt đầu tiến hành xong chỉnh trí năng tỉnh lại. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu. Khoảng chừng 2 phút về sau. Eva liền hoàn chỉnh mở máy. Nàng trong con ngươi thần thái vui mừng động. Quay về Lý Huyền Dạ hơi cúc cung. Tiếu yếp như hoa nói. Thật hân hạnh gặp ngài. Chủ nhân của ta. Eva nên xưng hô với ngài như thế nào đây? Ta tên Lý Huyền Dạ. Người có thể xưng hô ta Huyền Dạ. Cũng có thể gọi ta thái tử. Lão công. Thân yêu. Lý Huyền Dạ cười trêu nói. Hắn phải thử một chút này Eva trí năng trình độ làm sao. Cái kia Eva vẫn là xưng hô ngài Huyền Dạ ca ca đi. Eva đẹp đẽ nháy mắt một cái. Được rồi, Eva trí năng trình độ xác thực rất cao. Từ trao đổi chi tiết đến xem. Hầu như có thể làm được dĩ giả loạn chân trình độ. Không sự tình trước biết được thân phận nàng. Người bình thường căn bản sẽ không đem Eva cho rằng người máy nhìn thấy. Hơn nữa Eva ngụy trang năng lực cũng tựa hồ rất mạnh mẽ. Lý Huyền Dạ sử dụng rất nhiều thủ đoạn, đều không thể xuyên thấu thân thể của nàng. Không cách nào thấy rõ ràng Eva trong cơ thể tình hình. Được rồi đâu Huyền Dạ ca ca. Eva hai tay khoanh, dùng một loại nguyên khí tràn đầy ngữ khí nói rằng. Eva là vạn giới đại lục duy 10 cấp khoa học kỹ thuật văn minh, thánh ca văn minh, thủ tịch thiên. Tài nhà khoa học Darwin chế tác Pandora hình toàn năng người máy máy nguyên hình. Ở Eva bị chế ra đến từ về sau. Khoa học kỹ thuật văn minh liền bị thần tộc chèn ép. Ở cường đại nhân quả luật công kích đến. Phần lớn cấp 5 trở lên khoa học kỹ thuật văn minh trực tiếp tiêu vong. Thánh ca văn minh cũng không có ngoại lệ. Rất nhanh bị tính chất hủy diệt đả kích. Bởi vì gặp nhân quả luật đả kích là. Eva chính đang siêu duy trong không gian tiến hành lập trình. Vì vậy may mắn tránh né nguy cơ lần này. Eva cũng có thể là toàn bộ thánh ca văn minh duy nhất lưu giữ lại người sống. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.